Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 807, luyện hóa thứ 5 tích thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 807, luyện hóa thứ 5 tích thần huyết. Ngư Long cảnh tu sĩ, phải thông, tế tự, mượn dùng thần lực, mới có thể đem một giọt thần huyết luyện hóa. Bán thánh lại bất đồng, thể chất của bọn hắn đã thập phần cường đại. Nếu là trong tay nắm giữ một giọt thần huyết, hoàn toàn có thể dựa vào bản thân cường đại tu vi đem thần huyết luyện nhập thân thể. Mặc dù nói bán thánh luyện hóa một giọt thần huyết không có Ngư Long cảnh tu sĩ luyện hóa một giọt thần huyết tác dụng đại, thế nhưng mà cái kia dù sao cũng là thần huyết, một nửa thánh cũng có vô cùng vô tận chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, Già La Nguyên trong tay nắm giữ một giọt thần huyết, nhất định sẽ tại trước tiên đem nó luyện hóa, không có khả năng chỉ là mang theo tại trên thân thể mà không sử dụng. Chính là vì vậy nguyên nhân, Trương Nhược Trần theo trên người của hắn tìm được một giọt thần huyết mới sẽ như thế giật mình. Chỉ có hai chủng giải thích. Thứ nhất, Già La Nguyên là vừa vặn đạt được thần huyết, còn không kịp luyện hóa. Thứ hai, Già La Nguyên đem một giọt thần huyết mang theo tại trên thân thể, nhất định là mục đích gì khác. Có lẽ, cùng Tử Thiên giáo Tà Tăng đại quy mô tiến vào âm phủ có quan hệ. Muốn chứng minh là đúng là loại nào suy đoán, kỳ thật, tương đương đơn giản, chỉ cần bắt nữa ở một vị Tử Thiên giáo Tà Tăng. Tại trên người của hắn, cũng tìm ra thần huyết, cũng là có thể chứng minh là loại thứ hai tình huống. Trương Nhược Trần nâng trong tay thần huyết, khóe miệng nhất câu, cười cười, nói, thần huyết chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Nếu là đem nó luyện hóa, ta tựu tổng cộng đã luyện hóa được 5 tích thần huyết. Bản thân tu vi, nhất định lại sẽ tăng lên không ít. Đem thần huyết thu lại, Trương Nhược Trần lại từ Già La Nguyên trong cơ thể, đem một đoàn bán thánh Phật quang hút ra đi ra, phòng ấn tiến một cái ngọc chất trong hộp. Theo Già La Nguyên trên người, Trương Nhược Trần còn tìm ra 3 miếng thánh thạch, 7 bình đan dược, Thiên Quỷ Bàn Nhược Trưởng cùng Tử Thiên Phật Pháp tu luyện bí tịch. Toàn bộ đều thu vào không gian giới chỉ. Già La Nguyên trên cổ cái kia xuyến Phật Châu, ngược lại là một kiện lợi hại Phật khí. Giờ phút này, cái kia một chuỗi Phật Châu đã hóa thành kim sắc dịch tích, dung nhập tiến Trầm Uyên cổ kiếm. Bá, Trầm Uyên cổ kiếm lại đã bay trở lại, mũi kiếm hướng phía dưới, lơ lửng tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Uy lực của nó lại tăng mạnh không ít. Muốn đem Trầm Uyên cổ kiếm tăng lên tới ngàn văn thánh khí cấp bậc, thật sự rất khó khăn. Trương Như bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, cánh tay vung bỗng nhúc nhích, lập tức, kiếm thể bên trên tản mát ra một đạo đen nhánh sắc ánh sáng chói lọi. Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu đã luyện hóa được đại lượng chân vũ bảo khí cùng thánh khí, nhưng như cũ hay vẫn là trăm văn thánh khí. Chỉ có điều, uy lực của nó đủ để sắp xếp nhập trăm văn thánh khí phổ, bạo phát đi ra uy lực, thẳng truy ngàn văn thánh khí. Hiện giai đoạn, Trầm Uyên cổ kiếm có lẽ so ra kém Thao Thiên kiếm, càng là xa xa không thể cùng Hư Không kiếm đánh đồng. Thế nhưng mà, nó nhưng lại thích hợp nhất Trương Nhược Trần một thanh kiếm. Cùng hắn cũng sớm đã tâm linh tương thông, huyết nhục tương liên, sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần có thể đem của mình kiếm đạo phát huy đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ phát triển. Cuối cùng có một ngày, ngươi biết trở thành ngàn văn thánh khí, thậm chí so Hư Không kiếm càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần tay nhẹ nhàng vuốt ve Trầm Uyên cổ kiếm thân kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm như cùng là có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần cảm xúc, vậy mà nhẹ nhàng run rẩy, phát ra vui sướng kiếm minh thanh. Hàn tuyết hóa thành một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, lưng cõng Hư Không kiếm, hướng Trương Nhược Trần phi lướt đi tới, có chút mừng rỡ mà nói, sư tôn, ta cùng Mộc tỷ tỷ, Tiểu Hắc cùng một chỗ liên thủ đã đánh lui 3 vị vô thường. Trương Nhược Trần một mực đều tại chú ý toàn bộ chiến cuộc, bởi vậy cũng không có cảm giác được ngạc nhiên, nhưng vẫn là tán dương một câu, nói, rõ ràng có thể đồng thời đánh lui ba vị vô thường. Thực lực của các ngươi, thật ra khiến vi sư lau mắt mà nhìn. Mộc Linh Hy nói, kỳ thật, cũng không có gì không dạy nổi. Hoàn toàn là mượn hư không kiếm lực lượng, mới có thể có như thế lộ ra lấy chiến tích. Không có hư không kiếm, ba vị vô thường lực lượng, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mộc Linh Hy trên người đổ mồ hôi đầm đìa, trong cơ thể thánh khí, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Vừa rồi trận chiến ấy, rất hiển nhiên, cũng không thoải mái. Tiểu Hắc nhưng lại nghẹn lấy một bụng nóng tính, theo lòng đất đem thần ma thử bới đi ra, dẫn theo cái đuôi của nó, khiến cho thần ma thử đổi chiều tại giữa không trung. Nói đi, trước bổn hoàng cùng ba vị vô thường chiến đấu, ngươi vì sao không có ra tay? Thần ma thử ngã thưa dạ mà nói, ba vị vô thường há lại ngươi Miêu gia đối thủ, căn bản là không cần ta ra tay giúp đỡ. Miêu gia, ngươi nói đúng hay không? Vậy sao? Bổn hoàng như thế nào cảm thấy ngươi là thiếu nợ thu thập? Tiểu Hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt, tại thần ma thử trên đầu vỗ vỗ, một đôi tròn căng con mắt lộ ra hung lệ hào quang, có một loại muốn đem thần ma thử ăn hết ý tứ. Trước top ba vị vô thường phát động công kích thời điểm, thần ma thử từ đầu đến cuối đều không có ra tay, mà là đứng ở một bên xem kịch vui. Rất hiển nhiên, thần ma thử là muốn mượn ba vị vô thường tay diệt trừ Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần bọn người. Chỉ tiếc, hắn lại không ngờ rằng Hàn Tiết rõ ràng trong tay nắm giữ một thanh vô thượng thánh khí cấp bậc hư không kiếm, đem ba vị vô thường cũng cho đánh lui. Sự kế hoạch của hắn thất bại, Tiểu Hắc sao có thể nhìn không thấu điểm này? Miêu gia, lần sau không dám, ta có thể thề với trời, đối với Miêu gia, tuyệt đối không dám có nhị tâm. Cứu mạng a, mộ trong rừng, vang lên thần ma thử tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Muốn chạy trốn, rồi lại trốn không thoát. Muốn phản kháng, rồi lại lọt vào Tiểu Hắc áp chế. Thần ma thử là bất luận cái gì tuyệt kỹ, dùng đến Tiểu Hắc trên người, toàn bộ đều không dùng được. Ngược lại, Tiểu Hắc mỗi một lần ra tay, lại tổng có thể đục lỗ nhược điểm của hắn, đánh cho hắn thống khổ. Trương Nhược Trần chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trong nội tâm thầm than. Âm hiểm, ác độc, tàn nhẫn thủ thử, rõ ràng cũng có cầu xin tha thứ thời điểm. Thật sự là thần kỳ. Ít nhất, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn đánh bại bán thánh cảnh thần ma thử, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Ai có thể nghĩ đến, lợi hại như thế sinh linh, gặp được Tiểu Hắc, lại bị đuổi theo đánh, như là biến thành một cái không hề có lực hoàn thủ hài đồng. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, lần nữa hướng huyết hồ phương hướng nhìn lại, nói, âm phủ vô thường cùng tử thiên giáo tà tăng, chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chúng ta tiên tiến nhập đồ quyền thế giới trốn vài ngày, né qua danh tiếng, trở ra cũng không muộn. Tâm thuật Phật sư cùng Mỹ nữ quỷ vương đều là thánh cảnh tồn tại. Đợi đến lúc bọn hắn phân ra thắng bại, dọn ra tay đến, nhất định tựu là Trương Nhược Trần bọn người tử kỳ. Huống hồ, trừ bọn họ ra nhị vị bên ngoài, Hạo Xuyên vô thường cũng là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, không phải Trương Nhược Trần bọn người, bây giờ có thể đủ chống lại. Tại âm phủ, chú ý cẩn thận một ít, không phải là chuyện xấu. Đi vào đồ quyền thế giới, Mộc Linh Hy ngồi xếp bằng tiếp thiên thần mộc phía dưới, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục tiêu hao thánh khí. Tiểu Hắc thì tại nghiên cứu tử thiên Phật Pháp, muốn điều khiển Già La Nguyên lưu lại 34 cụ bán thánh thi hài. Hiển nhiên, Già La Nguyên hấp thụ 34 cụ bán thánh thi hài thi khí, phát huy ra đến lực lượng, thật sự là khiến nó tương đương trông mà thèm. Hàn Tuyết nhưng lại tại luyện hóa toàn cơ kiếm thánh thánh nguyên, cố gắng tăng lên tu vi, muốn phải nhanh một chút đột phá đến ngư long thứ 7 biến. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, cũng không có lập tức tu luyện, mà là tại nghiên cứu Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan, dài đến 9 thước, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu đúc luyện mà thành. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, phát ra lạnh như băng hàn khí, khiến cho phương viên tầm hơn 10 trượng mặt đất ngưng kết ra một tầng trắng xóa băng xương. Thủy tinh hòm quan tài chính diện khắc lục có một hình trăng lưỡi liềm ấn ký. Thủy tinh hòm quan tài cuối cùng khắc lục có một cái mặt trời ấn ký. Làm cho người ngạc nhiên chính là nguyệt ấn cùng ngày ấn. Vậy mà tại chậm rãi hấp thu tiếp thiên thần mộc phát ra mộc thuộc tính linh khí. Quán chú tiến vào quan tài bên trong. Thật sự là thần kỳ bảo vật. Khó trách tâm thuật Phật sư cùng Mỹ nữ quỷ vương cái loại này cấp bậc tồn tại. Cũng sẽ bởi vì nó mà đánh đập tàn nhẫn. Trương Nhược Trần thử các loại phương pháp. Cũng không cách nào đem nhật nguyệt thủy tinh quan mở ra. Mặc dù là sử dụng trầm uyên cổ kiếm. Dùng đem hết toàn lực phách chạm. Cũng không thể tại quan tài thượng diện lưu lại một vết kiếm. Đã không cách nào mở ra. Vậy thì tạm thời. Đem nó để ở chỗ này. Trương Nhược Trần trong nội tâm. Hết sức tò mò. Đợi đến lúc nó hấp thu đã đủ rồi mộc thuộc tính linh khí về sau. Đem sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Tất cả mọi người tại cố gắng tu vi. Tăng lên thực lực của mình. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi. Hắn đem thần huyết đem ra. Nâng tại hai tay lòng bàn tay. Đem thần huyết mặt ngoài phong ấn cởi bỏ. Bắt đầu luyện hóa. Cái khác ngư long cảnh tu sĩ. Nhất định phải ở nhờ thần linh lực lượng. Mới có thể luyện hóa thần huyết. Thế nhưng mà. Trương Nhược Trần luyện hóa thần huyết. Lại không cần ở nhờ thần linh lực lượng. Bởi vì. Cái khác ngư long cảnh tu sĩ. Đều là đem thần huyết luyện hóa thành một đạo thần ấn. Trương Nhược Trần nhưng lại điều động chư thần ấn ký. Đem thần huyết hấp thu. Đại khái sau nửa canh giờ. Trương Nhược Trần liền đem cái kia một giọt thần huyết. Hoàn toàn luyện hóa. Khí hải trong chư thần ấn ký. Càng thêm rõ ràng. Bày biện ra các loại bất đồng hình thái. Mỗi một đạo ấn ký. Đều là tản mát ra cường đại thần lực. Khiến cho Trương Nhược Trần khí hải trở nên càng thêm vững chắc. Nếu là có thể đủ khống chế chư thần ấn ký ẩn chứa thần lực, cũng không biết có thể bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Trương Nhược Trần kinh mạch cùng thánh mạch căn bản không cách nào tiếp nhận được thần lực. Bởi vậy, dùng hắn tu vi hiện tại cũng tựu không cách nào sử dụng ra chư thần ấn ký lực lượng. Có lẽ chỉ có chờ đến tương lai tu vi trở nên càng mạnh hơn nữa. Thân thể càng cường đại hơn. Mới có thể đem chư thần ấn ký chuyển hóa làm thực chất tính thủ đoạn công kích. Đương nhiên, dù vậy, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được thứ 5 tích thần huyết. Thực lực cũng là tăng lên không ít. Hiện tại, tu vi của ta, gần kề chỉ là ngư long thứ 9 biến sơ kỳ. Còn có rất lớn tăng lên không gian. Chính dễ dàng nhân cơ hội này. Đem tu vi tại tăng lên một ít. Trương Nhược Trần ngón tay. Tại không gian giới chỉ thượng diện huy động thoáng một phát. Đem một miếng chậu rửa mặt lớn nhỏ giao châu lấy ra. Sử dụng thánh khí đem nó bao khỏa. Nắm cử tại hướng trên đỉnh đầu cao 3 trượng vị trí. Giao châu ở bên trong. Ẩn chứa có một cỗ cường hoành vô cùng khí tức. Tản mát ra nóng bỏng năng lượng. Khiến cho giao châu mặt ngoài bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hóa thành một quả cực lớn hỏa cầu. Xoẹt xoẹt, giao châu phát ra nhiệt lượng, đem nhật nguyệt thủy tinh quan phát ra hàn khí, bước lui đi một tí, khiến cho mặt đất xương lạnh hòa tan thành dịch tích. Cái này một miếng giao châu, chính là Trương Nhược Trần tại khư giới chiến trường, chém giết ô hài giao vương thời điểm, theo trong cơ thể của nó, đào lên bảo vật. Cách chương.